Tiên tử xin tự trọng, chương 875, cây bị vứt bỏ, góc truyện audio.com. Loại từ trên cao nhìn xuống này, cũng không phải nàng quá trang, một là tính tình như thế, hoặc là đạo như thế, hai là nàng tâm sáng như gương. Ít nhất nàng rất rõ ràng, nàng muốn đi xem phù tang mộc là chắc chắn sẽ không có thủ vệ xâm nghiêm gì đó dẫn đến đại chiến đấy. Nếu muốn dẫn đến xung đột không thể tránh khỏi, trừ phi là nàng muốn phù tang mộc làm thứ gì đó. Chỉ là nhìn xem, còn chưa xúc động tới điểm mấu chốt của U Nhật tộc. Xem xong liền đi, U Nhật tộc sẽ buông lỏng một hơi mới đúng. Nàng rất rõ ràng mình có thể làm, cái gì không thể làm, vô cùng rõ ràng mình muốn làm gì. Cho nên không cần giống như trao đổi thông thường, ngươi tốt ta tốt, dù sao tương lai liền cũng không gặp nữa, ngươi đánh giá ta thế nào, cùng ta có quan hệ gì. Kể cả pháp danh của ta, tại sao phải nói cho ngươi biết. Mọi người căn bản chính là đường thẳng song song. Liệt Thiên Hồn là người thông minh, rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Nhưng suy nghĩ minh bạch vô dụng a, gặp phải loại người này thật sự quá chứng đau rồi, người thật sự tìm không thấy điểm cắt vào cùng nàng hào hào trao đổi, căn bản không biết làm sao dẫn đạo nàng tiến vào trong tiết tấu mình muốn. Nhưng đã như vậy, ngược lại cũng chưa chắc có chuyện gì xấu, nàng thật sự chỉ nhìn xem phù tang mộc liền đi, mọi người nước giếng không phạm nước sông là được. Liệt Thiên Hồn hướng về phía các tộc nhân ẩn nấp bốn phía đưa mắt một cái, liền có người đi thông chi thủ vệ cấm địa không nên ngăn trở. Minh Hà biết rõ, cũng không có quản, yên tĩnh mà thẳng đến phù tang, nàng lưu ý đến. Cái gọi là trục nhật tộc cấm địa thủ vệ vậy mà. Đều là tăng nhân, Bắc Minh chi địa, Dương Cốc trùng điệp, bọn hắn rõ ràng tin Phật sao. Nhìn thoáng qua cây này giống như là cây chết, không có cành lá, không có sức sống. Nhìn kỹ, không phải chết mà là tịch cùng lạnh. Thân cây vốn nên sáng bóng, u ám giống như là màu sắc của sắt xám, bên trong rõ ràng còn sót lại ý vị phấn chấn của mặt trời mới mọc, nhưng mặt ngoài nhìn thế nào đều giống như thực vật của u giới. Nơi rõ ràng nên rất ấm áp, chỉ có thể cảm thấy rét lạnh thẩm thấu cốt tủy. Nói như thế nào đây? Cảm giác điểm giống như bị lưu đày. Hoặc là dứt khoát nói, trên thế giới đã không cần nó, mặt trời mọc mặt trời lặn tự có thiên thời, há lại xuất từ một cái cây. Đây là tạo hóa bị vứt bỏ. Trong Dương Cốc này cũng là một đám người bị vứt bỏ. Phảng phất có thể cảm giác được mấy vạn năm trước có nữ tử đầu đội vương miện tua che mặt cất bước khẽ đạp vạn dặm gió lốc. Tam tốc chi điều, xuất từ phù tang, cho nên thành mặt trời. Vũ trụ không phải như thế. Đây là giả dối, nữ tử tay hái nhật nguyệt trục xuất kim ô. Dựa vào đám hàng giả các ngươi cũng dám chiếu nhân thế, khô cạn càn khôn. Thật sự cho rằng các ngươi chết rồi, thiên hạ liền không còn nhật nguyệt. Đánh chết ngươi, kim ô rơi xuống, thiên địa mở rộng, đây không phải trời tròn đất vuông, không phải vòm trời như là bức màn. Nó là giả dối, có thể xé ra đấy, sau khi xé ra, mới là vũ trụ to lớn, rộng vô tận. Trên trời tự có nhật nguyệt thiên khu tự có nghi quỹ, không phải một bức màn che. Thì ra thiên địa là viên cầu A, ân hình dạng này rất đáng yêu đấy, cùng gốc rễ dương thần cùng hình, đan giả, nhất giả, viên giả, thiên địa mịt mờ âm dương luân chuyển, đây chính là thái cực. Nữ tử vỗ vỗ tay, đạp nhật mà đi, cao thấp bốn phương, càn khôn to lớn, thì ra là thế, đạo của ta chứng rồi. Góc truyện audio.com, phía dưới có một đám vấn đạo giả trục nhật mà đến, mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Người không chịu trách nhiệm à, chứng đạo rời đi rồi, còn cây thì sao? Lại nói mặt trời chúng ta truy đuổi không còn rồi, chúng ta đời này đến cùng đang làm cái gì? Đạo của chúng ta là gì? Là viên cầu sao, trục nhật giả mê mang, cư trú quanh cây, tạo thành tộc đàn mới. Vạn năm sau, có tăng nhân đến từ phương Đông. Đại nhật chi ý này, đủ chứng bồ đề. Các ngươi mê mang với đạo, đừng ngại cùng ta tu hành. Quá khứ chợt lóe lên, Minh Hà cảm nhận được bất đắc dĩ của cái cây bị vứt bỏ này. Nhưng nếu như bị tăng nhân coi thành bồ đề mang đi, lại vì sao đến Bắc Minh chi địa này? Cũng không phải nữ tử kia làm, nàng căn bản mặc kệ những thứ này. Hôm nay ma tính sâu đậm ý vị trầm đọa không nổi, hồn linh thâm hàn, sát cơ khát máu, căm hận khắc cốt, lại là vì sao mà nảy sinh. Băng lẫm trong này, đóng băng giống như minh ngục, lại là vật gì? Minh Hà thò tay sờ nhẹ, cảm thấy bên trong có hỏa chi linh. Nhưng không phải chân hỏa, là minh hỏa, cửu u minh hỏa, Minh Hà rất quen thuộc, nàng cảm thấy ngày càng thú vị rồi. Đây quả thực giống như là một hình chiếu nghịch hướng của phù tang mộc bình thường nên có, không giống chân thật. Thật sự là vì thiếu viêm dương tâm sao? Xác thực thiếu một chút đồ vật, không có ma khí, lại mất linh tính. Ở dưới cây này tu hành, sẽ chỉ càng ngày càng sinh ra tâm tình mặt trái, sa đọa thành ma. Thậm chí có khả năng mất đi hết thảy suy nghĩ lý tính, bị căm hận cùng giết chóc chi phối. Nhưng nơi đây nhất định còn có nhân tố bên ngoài nào đó, không có khả năng đơn thuần là do ảnh hưởng của thiếu thốn viêm dương chi tâm. Ví dụ như, trùng điệp một khối mảnh vỡ u minh khác, nhưng nếu như muốn tìm được căn nguyên, hiển nhiên cũng phải tìm về viêm dương chi tâm mới có thể biết rõ đầu đuôi. Minh Hà chậm rãi mở miệng, người mới vừa nói, viêm dương chi tâm, ở chỗ băng ma, liệt thiên hồn một mực đứng ở phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vui mừng quá đỗi. Bất kể của điểm xuất phát của ngươi là như thế nào, dù sao làm cả buổi, ngươi chẳng phải vẫn muốn tìm viêm dương chi tâm hay sao? Hắn lập tức nói, đúng là ở chỗ băng ma, trong một trận đại chiến trước đây bị chúng cướp lấy, chúng ta đánh nhiều lần, cũng không thể đoạt lại. Các ngươi vì sao mà chiến? Chỉ vì đoạt đồ vật, liệt thiên hồn có chút xấu hổ, dứt bỏ tiểu tâm tư không đề cập tới, chỉ luận vì sao mà chiến có gì có thể nói đấy, mọi người đều là ma, loại dục vọng chinh phục dục vọng độc bá kia chẳng lẽ không đủ sức thuyết phục sao? Đương nhiên ở trước mặt mỹ nhân khó mà nói chỉ sợ ý muốn kề vai chiến đấu đoạt được tâm hồn thiếu nữ và vân vân liền đừng hy vọng rồi. Liệt thiên hồn nghĩ một chút liền nói, vì thủ hộ, vốn tưởng rằng đạo cô sẽ có chút khen ngợi, kết quả nghênh đón chính là hờ hững phảng phất không nghe thấy. Mang ta đi băng ma chi địa nhìn xem, liệt thiên hồn đụng một mũi cho, hậm hực đi triệu tập đội ngũ. Đạo trưởng tạm thời đợi một chút ta điểm đủ tinh nhuệ, theo đạo trưởng đi. Thật ra bản thân Minh Hà chính là theo băng ma chi địa đến đấy, nhưng nàng không biết. Nàng cảm nhận được u minh cùng trùng điệp của bên này, nhưng lại không biết địa phương lúc trước chính mình ngồi xếp bằng tu hành một đoạn thời gian liền nằm trong địa bàn của băng ma, còn hái hoa đấy. Cocchuyenaudio.com Mặc dù biết nơi đó là địa phương sư phụ trảm băng ma, nhưng cũng giống như Tần Dịch lúc trước nghĩ qua, băng ma cũng không phải sẽ không đi dạo trảm ở nơi nào không có nghĩa là nơi đó chính là địa bàn của băng ma. Cảm nhận cùng mẫn cảm phương hướng của mọi người bất đồng, do đó thu hoạch bất đồng. Cho nên khi Minh Hà phát hiện một đám người U Nhật tộc dẫn mình đi chính là địa phương mình lúc trước tu hành, cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, Bắc Minh lớn như vậy, vì sao qua lại chỉ có hai địa phương này? Thật ra rất bình thường, chính như Tần Dịch nói, hai tộc này một băng một hỏa chính là đại biểu trùng điệp nơi đây, kỳ nhãn đều ở trên người bọn hắn, tự nhiên chuyện quan trọng đều sẽ tập trung ở hai địa phương này. Bất quá vị trí Tần Dịch cùng đám băng ma giao phong cũng chỉ là trên mặt biển, thực tế ma quật của băng ma là ở dưới đáy sông băng vạn trượng, nơi cực hàn của thâm nguyên vô biên, cửa vào cụ thể chân chính cũng là thường xuyên biến ảo, ngay cả U Nhật tộc nhân cũng phải trải qua một hồi quan sát đo đạc đặc thù mới có thể xác định đấy. Đạo trưởng tạm dừng lại, liệt thiên hồn gọi lại Minh Hà cười nói, băng ma liền ở dưới đáy thâm nguyên, chúng ta phải tiến hành một ít nghi thức tìm được phương vị cửa vào cụ thể. Minh Hà thản nhiên nói. Các ngươi ở ngay trên mặt biển của bọn hắn tiến hành nghi thức thi pháp. Là vì đối với thực lực của mình đặc biệt tự tin. Liệt thiên hồn tươi cười. Người quang minh không nói ám thoại, bởi vì chúng ta đối với thực lực của đạo trưởng đặc biệt tự tin. Minh Hà không để ý tới hắn, đôi mắt đẹp nhàn nhạt lướt qua băng sơn xung quanh. Nàng bản năng cảm giác được một tia không đúng. Lúc trước ở đây tu hành, băng sơn là chết chính là chân băng sơn, không có cảm giác khác. Nhưng hôm nay lại đến, lại cảm thấy giống như có vật sống, giống như mỗi một tòa băng sơn đều cất giấu ánh mắt ác ý, mỗi một vết nứt đều giống như cười gằn đáng sợ. Khiến cho người ta có chút cảm giác kinh sợ, phảng phất lâm vào cạm bẫy nào đó. Trong đó còn có một tòa băng sơn nhìn qua đặc biệt chán ghét, nhìn liền muốn đánh một trận cũng không biết loại cảm giác này là ở đâu ra. Vì sao có thể cảm thấy một tòa băng sơn sắc mị mị? Là nơi đây đã có huyễn thuật cực hàn chi ý bắt đầu xâm lấn linh hồn. Minh Hà lặng lẽ nắm bổn mạng thần kiếm chuẩn bị cho băng sơn sắc mị mị kia đến một đòn hung ác. Sau lưng U Nhật tộc nhân đang kết trận thi pháp giống như hồn nhiên không phát giác chỗ sâu trong băng vụ ngưng tụ con mắt U Lam mang theo hận ý khắc cốt. Cách chương.